Khoa học thần giáo, tác giả, Vô Hạn Tuần Hoàn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 75, đóng cửa giáo đường. Đúc nghe được Hera những lời này, một chút liền kích động lên, chạy nhanh hướng tới nàng hỏi, ai sẽ, chạy nhanh nói cho ta. Bất quá Đúc này vừa chuyển đầu, vừa vặn thấy được một mảnh tiết trắng da thịt, thời trung cổ cung đình trang cũng không bảo thủ. Dựng lên Hera còn ăn mặc đột hiện dáng người cải tiến trang, làm có được ma lực phù thủy, nàng đối với rét lạnh chống cự cũng mạnh hơn nhiều. Nói trắng ra chính là ăn mặc một kiện thấp ngực lễ phục ở Đúc trước mặt lắc lư. Bình thường Đúc còn có thể làm được phi lễ chớ coi. Cái này Hera cúi xuống thân tới, muốn không chú ý đều khó a. Ta dựa, đây chính là 60 tuổi bà cố nội a. Ta không thể như vậy cầm thú a. Đúc trong lòng mặt là như thế này tưởng, nhưng là ánh mắt lại không có dịch khai. Hera cũng nháy mắt liền đã nhận ra Đúc tầm mắt, nàng lập tức đứng thẳng thân thể đẩy ra Đúc đầu, dùng giận dữ ngữ khí nói: "Tiểu gia hỏa, cư nhiên còn dám chiếm tỷ tỷ tiện nghi, này không trách ta hảo đi." Đúc ủy khuất giải thích một câu, "Này quả thực chính là đưa tới cửa tới. Lần sau còn dám như vậy ta liền đào ngươi hai mắt, làm ngươi minh bạch cái gì gọi là tà ác phù thủy." Hera hung tợn cảnh cáo một câu. "Hảo, ta liền trực tiếp nói cho ngươi đi. Milan đế quốc Fla luyện kim phòng thí nghiệm Sera tử tước đang ở đi trước phong bạo Castle trên đường. Hắn là trên đại lục nhất chứ danh luyện kim thuật sĩ. Đã từng tham dự quá Milan đế quốc binh khí cải tạo. Tỉ như tiếng tăm lừng lẫy Milan chiến đao, chính là Sera tử tước luyện chế. Milan đế quốc Fla luyện kim phòng thí nghiệm." Đúc không biết vì cái gì nghe thấy cái này tên có điểm quen tai. Thực mau hắn liền nhớ tới vì cái gì quen tai. Bởi vì phía trước thiêu chế đồ sứ thời điểm, liền nghe nói qua Europa trên đại lục, có một cái luyện kim phòng thí nghiệm vẫn luôn ở ý đồ mô phỏng đồ sứ. Còn không phải là cái này cái gì Fla luyện kim phòng thí nghiệm sao? Người như thế nào biết hắn lại đây? Đúc tò mò hỏi lại một câu. Này Hera thật đúng là như là không gì không biết ma pháp sư. Bởi vì phong bạo Castle bán ra đại lượng đồ sứ, đã khiến cho rất nhiều người chú ý. Luyện kim thuật sĩ Sera chính là nghĩ tới chính mắt chứng kiến một chút. Rốt cuộc Đông Phương Sari đế quốc là như thế nào xuyên qua tử vong chi hải. Đương nhiên, này chỉ là bên ngoài thượng lý do. Ta phỏng chừng hắn là suy đoán đến phong bạo Castle đã thiêu chế ra tới đồ sứ. Cho nên muốn tới tự mình nghiệm chứng một chút. Người cũng biết, này đó luyện kim thuật sĩ đều là cố chấp cuồng. Bọn họ mấy trăm năm đều không có thành công sự tình bị ngươi cấp làm được. Tự nhiên là không phục. Nghe xong Hera nói sau, Đúc lúc này mới bừng tỉnh đại ngộ. Xem ra phong bạo Castle đồ sứ ra hóa lượng thật sự là quá lớn. Dùng Đông Phương Sari đế quốc lấy cớ, đã che lấp không nổi nữa. Nếu luyện kim thuật sĩ chú ý, như vậy tự nhiên thế lực khác cũng bắt đầu chú ý. Xem ra thực mau đồ sứ sinh sản liền gặp phải khiêu chiến. Không biết cái nào dã tâm ra muốn nhúng chàm này phân lợi nhuận cách xù. Minh bạch, bất quá ta nhưng thật ra thực chờ mong Sera đã đến. Đúc khóe miệng lộ ý cười nói. Này cái gì luyện kim thuật sĩ Sera, còn không phải là thời đại này tài liệu học chuyên gia sao? Nếu có hắn gia nhập, nói không chừng thật đúng là có thể làm ra tới hợp kim. Tiến thêm một bước tăng mạnh phong bạo cát số quân sự trang bị tăng lên. Cùng Hera tùy tiện nói vài câu lúc sau, Đúc liền bắt đầu xuống tay chiến hậu trùng kiến công tác. Đầu tiên chính là làm tòa thị chính tuyên bố thông báo tuyển dụng thông cáo. Đại quy mô thông báo tuyển dụng dân chúng đi thủy lực factory. Đền bù thợ rèn cùng công nhân thiếu hụt. Đồng thời có lúc này đây hải tộc từ sức nước đánh lén ví dụ. Thủy lực factory phòng ngự tường cũng bắt đầu dọc theo sông Sen Ngạn xây dựng thêm. Còn ở dưới nước trang bị thiết chất hàng rào, bảo đảm vạn vô nhất thất. Còn có chính là giáo đường chinh chiếm công tác đã hoàn thành. Đúc hoàn toàn làm lơ Casman ý kiến. Đây là phong bạo Castle phát triển trong kế hoạch cần thiết một vòng. Hiện tại các phương diện đều tài nguyên khẩn trương. Đúc cũng không có cách nào lại đi xây cất cái gì bệnh viện. Duy nhất phiền toái chính là kia một đám mục sư. Tuy rằng giáo đình cao tầng có không cần nói cũng biết dã tâm. Cũng không có đem chính mình cấp làm như đơn thuần thần chi sứ giả đối đãi. Nhưng là kỳ thật rất nhiều tầng dưới chót nhân viên thần chức. Bọn họ là thật sự ôm có cao thượng tín ngưỡng đi thờ phụng thần minh. Cho nên làm cho bọn họ cứu trị người bệnh không có vấn đề. Hủy đi giáo đường loại chuyện này liền gặp được rất lớn trở ngại. Đối với có thể khuyên bảo cùng thu phục, đúc đều cho bọn họ tốt đẹp đãi ngộ. Nghĩ mọi cách mộ binh bọn họ vì bác sĩ. Làm Nicolaus Copernicus cùng Viseu tập trung huấn luyện. Dạy dỗ bọn họ một ít đơn giản ngoại khoa khâu lại cùng vi khuẩn cảm nhiễm yếu tố. Rốt cuộc mục sư khôi phục ma pháp cũng không phải vạn năng. Chung quy vẫn là muốn dựa y thuật tới giải quyết căn bản vấn đề. Những cái đó tín ngưỡng kiên định dầu muối không ăn. Đúc cũng không có làm ra cái gì bí mật xử quyết hành động. Mà là đem bọn họ giam giữ lên. Cũng không can thiệp bọn họ tín ngưỡng. Khiến cho Casman bày ra năng lực của hắn đi khuyên bảo bọn họ. Làm cho bọn họ thoát ly giáo đình thần chức. Gia nhập phong bạo Castle bác sĩ đội ngũ. Nếu thật sự gàn bướng hồ đồ nói. Đúc cũng chỉ có thể vẫn luôn giam giữ đi xuống. Bằng không chuyện này nếu là bại lộ đi ra ngoài. Tuyệt đối là một hồi động đất. Đúc không có bất luận cái gì đối kháng giáo đình năng lực. Đồng thời lúc này đây giáo đường cải tạo. Cũng không có dẫn phát trong tưởng tượng xôn xao. Đúc hiện tại ở phong bạo Castle dân chúng trong lòng đã có tuyệt đối quyền uy. Thậm chí vượt qua dĩ vãng giáo đình. Dân chúng cơ hồ không có bất luận cái gì phản đối thanh âm. Cũng chính là nhìn đến loại này cục diện. Casman hoàn toàn hết hy vọng. Giáo đình ở phong bạo Castle bố cục xem như toàn hủy hoại. Mà phong bạo Castle cũng trở thành trên đại lục mặt hiếm thấy đóng cửa giáo đường lâu đài. So sánh đóng cửa giáo đường, hộ sĩ thông báo tuyển dụng liền không có như vậy thuận lợi. Đặc biệt là nghe nói muốn đi chiếu cố nam người bệnh. Càng là làm rất nhiều tuổi trẻ cô nương chùn bước. Nhưng là đúc biết muốn thay đổi loại này quan niệm. Cũng không phải một hai ngày có thể làm đến. Hắn có thể làm chính là cho báo danh tham gia cô nương cực cao đãi ngộ cùng tự mình tiếp kiến vinh. Dự, lấy này tới hấp dẫn càng nhiều hộ sĩ gia nhập. Trừ bỏ này đó chữa bệnh cải cách ở ngoài. Đúc lại một lần tuyên bố tăng cường quân bị. Lúc này đây chiêu binh nhân số vẫn như cũ vì 500 người. Tuy rằng đúc minh bạch, chính mình như vậy liên tục điên cuồng khuếch trương. Đối với phong bạo Castle tài chính cùng quân sự huấn luyện áp lực phi thường đại. Thậm chí đã tới rồi trong truyền thuyết cực kỳ hiếu chiến giai đoạn. Nhưng là đúc cũng không đến lựa chọn. 1000 nhiều người lực lượng quân sự. Căn bản không đủ để đối mặt nhiều như vậy cường đại uy hiếp. Thủy lực Factory trải qua quá lúc này đây đánh lén. Khiến cho đúc được đến thảm thống giáo huấn. Nếu hải tộc lại một lần ngóc đầu trở lại. Hoặc là băng ma cũng phát hiện cái này lỗ hổng. Đầu tiên tiến công phòng ngự tương đối bạc nhược thủy lực Factory. Dĩ vãng thủ vệ bộ đội nhân số. Ngay cả kéo thời gian đều có điểm khó khăn. Thủy lực Factory ít nhất yêu cầu đặt 300 danh sĩ binh thủ vệ. Mới có thể cấp phong bạo Castle gấp rút tiếp viện tranh thủ cũng đủ thời gian. Này đó mệnh lệnh ban phát đi xuống. Phong bạo Castle bày biện ra một loại chiến hậu tốc độ cao nhất phát triển lửa nóng trạng thái. Đánh đuổi hải tộc xâm lấn. Cũng làm phong bạo Castle tin tưởng được đến một lần tăng lên. Tất cả mọi người dùng một loại càng vi tích cực trạng thái. Đi ứng đối kế tiếp khiêu chiến. Chỉ dùng mấy ngày thời gian. Thủy lực Factory bị hao tổn liền chữa trị. Kiểu mới bản giáp lại một lần tốc độ cao nhất sinh sản. Cùng lúc đó, trên đại lục lâu phụ nổi danh luyện kim thuật sĩ Sera. Cũng đi tới phong bạo Castle cửa thành trước mặt. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.